Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Thầy chế. Vào những năm đầu thập niên 30, khi lớn lên, tôi đã biết thầy chế rồi. Ông là thầy thuốc nam, chuyên trị bệnh trẻ em. Ngoài việc bắt mạch, bán thuốc thang, thuốc tán và thuốc hoàng, ông còn chuyên về lễ giác. Trẻ em chúng tôi, một số lớn đã được nếm qua mùi vị những mũi kim đâm vào da thịt, chỗ các huyệt nằm trên lưng, trên trán, trên bụng, trên tai, trên chân. Tôi không còn nhớ cảm giác đau đớn như thế nào, nhưng khi đã lớn, được sai đi mua thuốc tán về cho các em uống, tôi thấy ông hành nghề mà phát ớn. Ông kẹp đứa bé cứng nhắc vào giữa hai đầu gối như hai mép hàng của cây eto thợ nguội, kẹp một thỏi sắt, chẳng cựa quậy vào đâu được. Tay trái lấy ngón trỏ và ngón cái bóp cho da nổi lên thành một nếp xếp. Tay mặt cầm kim lễ vào thịt, sừng sực máu tươm ra, ông nặng thêm, rồi dùng vẽ lau sạch. Đứa bé hoảng hốt cứ thét lên mà không dám khóc. Ông thao tác gọn, nhanh, thành thạo, xong trả đứa bé lại cho người mẹ. Rồi chiều ni, mi bớt nóng, mai hết nóng chạy đi chơi được. Bình thường trong ông cũng không dữ dằn chút nào, mặt hơi hồng hào vì thỉnh thoảng ông làm vài chung rượu thuốc. Nhưng có thể khi đứa bé dùng giấy, ông phải bậm môi trợn mắt để dọa nạt chút đỉnh. Bây giờ cặp lông mày sậm giãn ra xệ xuống, rộng ép dài, hai đầu nhọn quắc, cong dúc lên như cặp sừng trâu cổ cứ nhúc nhích hoài, mép thịt ở khoe miệng giật nhẹ nhẹ trông như một ông tướng hát bội, nổi cơn thịnh nộ đừng nhai sâu và múa đao trên sân khấu. Bọn trẻ chúng tôi có ba đầu sáu tay mới không sợ. Tôi đến lấy thuốc, trả tiền rồi vội vã ra về ngay, không dám nâng na ở lâu. Hàng xóm có nhờ thì cũng phải trả tiền công, không phải đường xa khó nhọc mà vì sợ ông, chỉ sợ dư dẫn đó thôi. Ông chẳng ăn thịt con nít bao giờ, được trả công nửa xu một xu, tha hồ ăn được khối kẹo ú hay kẹo mè, nhai giòn tan, thơm lửng. Kẹo ú ngọt liệm có mùa gai của gừng, kẹo mè thơm, béo, bùi, vì thế phải ráng mà đi. Ông trị gần đủ các loại bệnh trẻ em, căm tích, bụng lớn, vàng da, cảm mạo, thương hàn nhập lý, chốc đầu, già cá nóng làm kinh, giật tay chân. Sở trường của ông là con nít có đạn trong miệng, biến ăn hay khóc đêm. Đến với ông dài bận là hết, ông kẹp đầu đứa bé, banh miệng, lấy vài mũi rồi lấy ngón tay bọc vẽ, thấm thuốc tán. Rờ trong nóc họng và trên lưỡi, ông thao tác trông thấy dữ dội thế, nhưng mau lẹ và gọn bân. Chỉ trong nháy mắt, bây giờ ông chưa biết kết hợp đông y với tây y, ông chỉ biết kết hợp thuốc bắc với thuốc nam. Trong thang thuốc của ông có một vài vị thuốc bắc, và lẽ cố nhiên cả trong thuốc tán, thuốc hoàng nữa, thế mà lại đạt được kết quả cao. Bằng cớ là ông và gia đình vẫn sống ung dung với nghề này suốt mấy chục năm, nuôi vợ nuôi con chu đáo, lại còn thỏa mãn được cái sở thích rất độc đáo và rất tốn kém của ông là cái thú nuôi dưỡng chim thú. Hơn nữa thuốc ông lại rẻ, một phần dân nghèo phố cổ và các vùng quê phụ cận như Kim Bồng, Nồi Rang, Trà Nhiêu, Cẩm Thanh, Làng Câu, Bò Ốc, Trà Quy, Thanh Hà cũng đến lấy thuốc. Người ta đồn ông mát tay lắm. Bây giờ nói đến nhà thương phố, trong dân gian có người cho rằng tây y không chữa được bệnh trẻ em, chỉ giỏi mổ xẻ, cưa tay, cưa chân, còn đi hốt thuốc bắc thì tốn kém, nhiều khi vượt quá túi tiền của dân nghèo. Cho đến năm 1943, rời Hội An theo gia đình vào Sài Gòn, tôi chưa nghe nói thầy chế có gặp một sự cố nghề nghiệp nào cả. Bệnh đôi khi dây dưa chưa hết hoặc không hết, nhưng ông chưa từng gây một trường hợp tử vong nào trong đám bệnh nhân ít tuổi của ông. Ông nắm kỹ và biết rõ hồ sơ bệnh lý của từng đứa. Mụ ba, em Võ Mạnh Hỷ, da mạnh, được tháng ni, bây giờ nó sủa lại, ăn chuối, dạ cháu đòi quá, có cho ăn. Tôi biết nè, giả ngộ hoài không được mồ. Biểu cử mà không nghe, trúng thật rồi, đem mấy gói thuốc ni về cho nó uống. Dạ, mấy bữa ni trời giông không ra khơi được, để đó, bộ mồ co, trả. Giới tay lên tủ, ông lấy ở kệ ra gói thuốc. Mở gói thuốc tán ra, ông lật miếng gạch tàu ở nền nhà lên, bắt một con gián trắng, đập một cái, rồi bỏ vào gói thuốc gói lại, thao tác tự nhiên như bốc thêm một vị thuốc. Ở trên tủ, đựng nhiều hàng kệ, thuốc được gói sẵn từng gói, nhiều cỡ khác nhau, hàng nhiều loại giấy, giấy bạch, giấy bọc, giấy hồng đào, giấy hoa tiên, giấy tập học trò cũ và cả giấy báo. Đó là mã số ông ghi cho từng loại bệnh. Quay qua người khác, mũ trùm ni, thằng nhỏ còn sủa hết, Giả bớt nhưng không biết làm răng mà nó không chịu ăn uống gì. Đem về sắc một chén còn 6 phần. Rồi ông cũng dở tấm gạch tàu, đập dán, bỏ vào thang thuốc. Thao tác gọn nhanh, có cái thành thạo của một tay nghề cao, không làm ra vẻ trịnh trọng. Nhíu mày suy nghĩ, bậm môi chỉ tổ làm cho các bà mẹ đương sốt ruột. Vì bệnh của con phải lo lắng thêm. Ban đêm đi ngang qua nhà thầy chế, luôn luôn thấy cửa đóng kín mít, chỉ nghe tiếng lóc cóc lon con, rào rào ràng ra, tiếng chài đồng giá tán, tiếng dao sắc, tiếng bằng não, dần dần và mùi cây lá sao trên lửa nóng bay ra thơm phức, hít vào thấy dễ chịu ngay. Khuya hôm, có trẻ làm kinh có thể đến gõ cửa lúc nào cũng được. Cửa mở, một cái đầu ló ra, nói qua chứng bệnh, đưa tiền vào thuốc được trao ra. Đơn giản thôi, ông là thầy thuốc dân gian mà, có những nhà giàu con cái Tây học song văn minh lắm, hay gia đình ông tham ông phán, thường cho mời các ông y sĩ Đông Dương ở nhà thương phố về nhà chữa bệnh cho con. Cháu mình, bệnh không hết, cũng phải lén lút cho người nhà đến mua thuốc của ông. Chỉ lo sợ dư luận cho là mình còn hủ lậu như dân quê dốt nát. Tên thầy chế được nhắc đến khi trẻ ham chơi không chịu ăn, trớ trứng nhõng nhẽo không chịu uống thuốc. Ăn đi thầy chế ở ngoài tê tề, khóc nữa kêu thầy chế chừ. Thôi thì đành nuốt những miếng cơm nhạt nhẽo, những viên thuốc đắng ngắt. Vào những chiều thưa khách, khi trời còn oi ả, ông đi dạo mát dọc bờ sông, đi qua nhà nào hoặc chiếc ghe nào, có tiếng đàn bà nhắc đến tên ông để hù dọ con mình. Ông dừng chân lại, thò đầu vào cửa hoặc ngó vào khoang ghe mà cười. Ăn đi, uống đi, chế đây, thầy lễ hỉ. Đúng ra ông cười, ông cũng thương lũ nhỏ, nhưng đối với chúng nụ cười của ông chỉ có giá trị như một sự răn đe khủng khiếp. Thiệt tình ông không cố ý hù dọa trẻ em, nhưng ông bị bắt buộc ở vào một vị trí chẳng đặng đừng. Thêm vào đó, các bà mẹ lại luôn luôn phải mượn danh nghĩa ông để trấn áp hay dỗ dành các con còn nhỏ của mình, nên phải đặt ông vào cái vị trí bất đắc dĩ của một ông kẻ 3 đầu 6 tay. Hàm râu hiên ngang không những không giúp được ông gần gũi được tuổi thơ, mà ngày càng không lấp được cái hố sâu cách biệt giữa ông với bọn trẻ con nhà nghèo, bệnh hoạn và eo ụt mà cha mẹ chỉ biết nhờ vào ông để con mình hết bệnh. Lớn lên tự nhiên bọn trẻ chúng tôi thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của ông vì ăn no chống lớn, ít bệnh hoạn. Trai lại chúng tôi thấy mến thích ông là đằng khác. Nụ cười và hàm râu kia thấy sao hiền hậu và nho nhã thế. Những buổi nghỉ học, chúng tôi thường lang thang qua các phố của cái thị trấn bé nhỏ, có khi đi xa hơn xuống tận Thanh Châu, ra Trường Lệ, vào tận khu vực Mã Bà Thiên, Bầu Ốc thì đã thấy đồng quê rồi. Bây giờ chúng tôi có nhiều điều kiện gần thiên nhiên hơn lớp trẻ ngày nay. Bắt chim, câu cá, bắt bướm ép, hái các trái, me, keo, bàng, ăn và nuôi loài vật cũng như thầy chế. Chúng tôi cũng đi bắt cào cào, châu chấu về cho các chào màu chích chòe ăn. Mỗi chiều khi cách đã thưa, thầy chế mặc áo dài lưng đen, mang đôi guốc mộc, đầu chích khăn nhiễu, ung dung đi dọc theo mé sông. Những lúc này chúng tôi không sợ ông, chúng tôi lại phục ông. Chúng tôi đón ông để được thấy tận mắt cái con người yêu cây cối loài vật đến thế. Đi bên cạnh ông bao giờ cũng có một chú chó bông bề thế, tay mặt cầm quạt khoe phẩy, tay trái ông 5 sợi xích dẫn theo 1-2 chú giòn. Trên vai ông, một bé sóc đứng trố cặp mắt li ti đen nhánh, ngơ ngác nhìn xung quanh mình, bay theo ông và có khi hạ canh đậu trên đầu trên vai. Một á chích chòe nháy nhót coi ông như một tàu sân bay trên cạn. Có chiều, ông thay đổi chú giòn hay nhe răng dọ dẫm con nít bu lại coi. Bằng một chỉ chồng búp duyên dáng, lông sọc rằng thơm phức mùi xả hương, hay một cậu chồn đèn bé lấp chắc, lông mài hung đỏ, mói nhọn quắc trông luyến thoáng lạ. Dĩ nhiên hai động vật sau này cũng đều được cột vào dây xích, như vậy cũng được tạo được một bức tranh sinh động độc đáo. Chúng tôi vui thích và người đi đường cũng tò mò đứng lại coi tài điều khiển được cái đám bộ hạ lĩnh kỉnh kia. Chị chó bông đi xa quá, ông gọi về. Chị ngoan ngoãn trở về bên ông như một tay cận vệ thân tín, không chạy nhảy tung tăng nữa. Sóc thì mặc sức leo trèo, coi thân thể ông như một bức tượng bằng đá, tự do chạy lung tung trên đầu, trên cổ, trên hai vai và cả hai cánh tay. Còn chích chè nhí nhảnh thì cứ bay xa một đuổi, đậu trên nhành dương hay cành cây bọn hòn trồng theo mé sông. Ông quýt sáo chim bay về, đáo một vòng rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên đầu ông. Lúc bấy giờ thấy ông cười, một cái cười rất thỏa thích và sung sướng của người ông, người bà. Thấy mấy đứa cháu còn bé bu lại ôm đầu, ti cổ, kéo tay mình. Cha mẹ thường có dặn dò kỹ là đừng bao giờ chọc phá chim thú của thầy chế. Có lẽ một là thấy dù sao cũng là người chữa trị bệnh cho con em nhà nghèo, thuộc hàng những người đáng kính nể, còn có tập quán coi các thầy thuốc có lương tri, không đập đổ, biết thương người là những bậc cư nhân độ thế. Hay là cách đây gần 50 năm, người dân coi thầy là một nhân vật quyền bí, biết điều khiển muôn thú, con ngải phép gì đó. Còn chúng tôi chỉ thấy thầy phúc hậu như một vị tiên, vị thánh nào đó thuần dưỡng được thú quan. Khi đã lớn tuổi, đến mua thuốc về cho các em, các cháu, chúng tôi vẫn thập thò như sợ một cái gì. Căn nhà ông như phần lớn các nhà cất gần sông, nền rất cao, vào nhà phải bước lên tam cấp cao. Căn nhà sâu hun hút như một cây ống và tối om om. Khi qua ngưỡng cửa dòm vào, thì đâu đâu cũng thấy những cặp mắt nhỏ có, to có, nhìn tò mò vào ta, trên tủ, dưới gầm gián, gầm tủ và cả dưới ghế ta ngồi. Đầu trên con chó bông to thù lù nằm gần cửa nhìn ta, nhưng không có vẻ gì tin cậy ta lắm, không cắn không sủa. Chồn muốc thơm được xả hương dưới gầm tủ, ló đầu ra nhìn. Chồn đèn nhỏ con cũng lo cái mõm nhọn quắt lúng phúng râu ra, thỉnh thoảng chưa chạy ra chạy loanh quanh như tìm kiếm sụt xạo cái gì. Hỏi thầy chế trả lời, hắn bắt chuột giỏi. Thầy thấy mèo, nhà có chim không nuôi mèo. Có khi chồn đèn chạy đến bên thầy, leo lên bắp dế, còn con sáo, ông nhốt trong lòng, sợ chó và chồn cắn. Chú giòn thì bị xích, ngồi ở một góc, đương ngủ gà, ngủ gật hay khọt khẹt như cãi giả với ai. Bên mình ông, một cây roi mây rất dài, để can thiệp khi bọn thú không nghe ông điều khiển, như chú giòn thường ganh tị với mấy con được thả đi lại tự do, cứ chồm tới trước và khọt khẹt hoài. Đặc biệt là họ hàng nhà rùa, rùa lớn, rùa nhỏ, rùa quy, rùa vàng, rùa nắp, rùa nâu, rùa núi lúc nhúc ở dưới gầm tủ, gầm gián, bò lạch cạch khắp nhà. Thỉnh thoảng, bà thầy phải năn nỉ ông mang một số rùa lên chùa ông ở đầu chợ để sớm chiều cho chúng được nghe kinh kệ và tiếng chuông, tiếng mõ. Phải nói là ông nuôi rùa để mà nuôi, cho phép chúng tự do đi lại trong nhà, chứ không phải nuôi để lấy nguyên liệu làm thuốc hay làm màu nhậu. Khi ngước đầu lên, chúng ta phải kinh ngạc. Nào sáo mỏ vàng, nào xe xẻ, nào dòng dọc riêu ra, riêu rít, nhảy lơn tơn trên ruôi, trên mè. Chúng tấp nập bay vô, bay ra, không sợ những người lạ đến mua thuốc ở đây. Để ý một chút, ta thấy các tổ chim sẻ, chim sáo trên đầu hồi, trên cây ruôi mè gần nóc. Chim mẹ ló đầu ra nhìn, chim con mới nở kêu chi cha, chi chích. Có mấy cái ổ đặc biệt của dòng dọc từ trên chốt nóc treo lòng thòng xuống. Không thể tưởng tượng được, chim chóc mặc sức mà bừa bãi khắp nhà. Theo ông nói lại, đầu tiên có bọn sao mỏ vàng ở đâu về ngủ ở cây dương bên kia đường trước mặt nhà. Chúng làm tổ bên ấy, có vài ba con bay vào nhà ông làm tổ. Bọn xe xẻ ăn theo, rồi bọn dòng dọc thỉnh thoảng cũng có rải rác một ít lúa, bắp giả hoặc cơm nguội xuống sân trước nhà. Có thể sao vàng, xe xẻ và dòng dọc cảm nhận được sự tá túc ở nhà ông là an toàn nhất, mà thỉnh thoảng lại được cho ăn. Có đứa trẻ nào dám lảng vảng gần nhà ông để bắn chim hoặc khóa tổ chim? Ngày nay lớn lên được tiếp thu nhiều thông tin kiến thức khoa học về thiên nhiên, về môi trường sống, mới nhận thấy rõ thầy chế cách đây gần 50 năm quá là một nhà bảo vệ loài vật, yêu thiên nhiên theo cách thức của mình, tức là gián tiếp bảo vệ môi trường sống. Lúc bấy giờ, ông đã có một số ý kiến về loài vật và thiên nhiên rất xác đáng và tinh tế. Bọn trẻ chúng tôi thường đi theo ông để hỏi han, hỏi về con quạ của ông đã nuôi được 4-5 năm ni mà lại bay đi mất. Ông trả lời, như các em biết, hắn ở dê qua gần 5 năm, được cho ăn uống đầy đủ, đi lại tự do trong nhà, làm quen với giòn, với chồn, với chó và cả với sóc nữa. Không con nào dám làm gì qua vì sợ cái mỏ to và cứng của hắn. Hắn còn nói được, thầy chế bán thuốc, thầy chế ơi, thưa thầy, mấy xu. Thế mà hắn bỏ hắn đi. Cũng tại qua cả, qua cứ nói hoài mà không chịu khó kiếm cho hắn một con vợ làm bạn. Làm răng ông biết là hắn là trống hay mái mà kiếm cho hắn một cô vợ hay một anh chồng. Dễ ợt, cứ mua cho hắn một con quạ khác, hễ hai đứa cắn nhau và giành ăn là cả hai một giống trong ái cả. Hễ hai đứa rỉa lông nhau, nhường cho nhau và bay đi tha cành tha lá về làm tổ, thì đúng là có trống, có mái. Ông thường dặn dò tụi nhỏ chúng tôi không nên phá cây cối và hái trái bừa bãi. Trời sinh ra cây cối là để cho ta có cây ăn, cây trị bệnh. Ăn lá, ăn trái, ăn bông, ăn củ, ăn rễ, ta còn dùng để làm thuốc chữa bệnh. Khi cần mới nhổ, mới chặt, mới đào, mình phá phách là có tội. Rồi ông nói tiếp, còn chim chóc bắn làm chi, chim trời cá nước mà. Để nó bay nhảy, hát ca phải vui không? Các em có thấy chim sâu, bắt nhện ăn, còn chim sẻ thỉnh thoảng bay xuống lượm hột cơm đổ, hột lúa rơi. Chim không ăn cũng phi của trời đi. Còn hỏi tại sao ông không nuôi gà đá, ông cười mà rằng, nuôi gà đá là bất nhân, ác đức lắm. Nuôi gà đá, suối chúng đá nhau, trầy di tróc giải, máu me dầm về, tàn nhẫn lắm. Một điều lạ là thầy chế không ăn chay niệm Phật chi cả. Thầy đã dạy chúng tôi lúc chúng tôi còn ấu niên, những bài học đầu tiên đơn giản nhưng sâu sắc về bảo vệ cây cỏ và loài vật.